Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 539, tốt thủ môn sánh được nửa chi đội bóng. Tiến công, chỉ có dơ cao tiến công đại kỳ mới có thể đạt được thắng lợi. Carlo Ancelotti lập tức vung tay lên, ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ tiến công. Đến lúc này, Carlo Ancelotti đã thấy doa cùng Leeds United người quyết tâm. Như vậy thì không cần lại làm chuyện vô ích. Hại người hại mình. Hiện tại Chelsea đội muốn hướng phía trước thắng lợi tiến. Tiến công. Chelsea đội tiến công. Chúng ta phải thắng. Chúng ta muốn quán quân. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là đang vì Chelsea đội góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng đội bóng có thể cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là có mấy vạn người. Thanh âm của bọn hắn là phi thường vang dội. Sân bóng bên trong Chelsea đội đám cầu thủ thân thể là tràn đầy năng lượng. Tiến công, bằng một tiếng, Frank Lampard nhanh chóng đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lăn đến Didier Drogba dưới chân. Didier, chú ý, đằng sau đến rồi. Frank Lampard hô to một tiếng. Sau đó cấp tốc vọt lên tiếp ứng. Didier Drogba lập tức kéo căng lấy thân thể. Làm tốt va chạm chuẩn bị. Bằng một tiếng, Sami Khedira trực tiếp chứa vào Didier Drogba trên lưng. Trong nháy mắt truyền đến một trận cơn đau cảm giác. Didier Drogba cái này hậu vệ cũng quá cứng rắn. Có thể xưng một khối bàn thạch. Đã sớm chuẩn bị Didier Drogba là không nhúc nhích. Gánh vác Sami Khedira. Hắn lập tức là chuẩn bị quay người. Chính diện đối mặt Leeds United đội phòng tuyến. Thế nhưng là, Sami Khedira tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng dán hắn. Không cho hắn quay người. Didier Drogba trong lòng là có chút nóng nảy. Xinh đẹp, Sami Khedira phòng thủ là phi thường không tệ. Drogba ở trước mặt của hắn cũng là rất khó quay người. Cái này tên điên doa nhìn người ánh mắt thật là quá tinh chuẩn. Mark Lawrence cũng là sợ hãi thán phục. Sami Khedira trong năm này đã sợ hãi than vô số người. Cũng không nhiều Mark Lawrence một người. Didier Drogba mắt thấy quay người không thành công. Hắn liền lập tức đem bóng đá đẩy về cho cùng lên đến Frank Lampard dưới chân. Sami Khedira không cùng theo quay người mà đi Drogba lui lại. Hắn là trực tiếp xông tới. Thẻ Frank Lampard. Sau lưng có Leeds United đội chỉnh tề phòng tuyến. Sami Khedira là không có chút nào sợ. Frank Lampard mắt thấy trước người Sami Khedira. Hắn là muốn đột phá. Nhiều lần nếm thử đều không thành công. Leeds United đội phòng thủ là phi thường thành công. Lần này Chelsea đội tiến công lại vô công mà trở về. Leeds United đội phòng thủ thật sự chính là lợi hại a. Eddie Gray sợ hãi thán phục. Đúng vậy, Chelsea đội lần này tiến công ngâm nước nóng. Frank Lampard tại Sami Khedira chằm chằm phòng bị thấy được đường biên lỗ hổng. Trực tiếp đưa ra một cước nghiêng truyền. Bóng đá vừa mới lăn ra ngoài không lâu. Mai phục Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra liền vọt ra. Trên nửa đường đem bóng đá cho cắt bóng. Ngoạ tào, quá bất cẩn. Frank Lampard ngầm nát một câu. Sau đó lập tức quay người về truy. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. Chelsea đội phải chú ý. Mark Lawrence lập tức lớn tiếng nhắc nhở lấy. Patrick Evra trực tiếp một cước thẳng truyền. Nhanh chóng đem bóng đá truyền đến trước trận Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale vừa mới nhận banh. Đối diện Ivanovic tựa hồ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lập tức tới một cái nhân cầu phân qua. Gareth Bale như một trận gió tầm thường vọt tới. Nhưng là bóng đá lại bị ngã xuống đất Ivanovic cho sẻng đến một chút xíu. Bóng đá lập tức biến hướng. Lăn đến hậu vệ trung tâm Alex dưới chân. Alex trực tiếp một cái đá mạnh. Đem bóng đá đánh phía trước trận. Didier Drogba cao cao nhảy lên. Hất đầu đưa đỏ. Bằng một tiếng. Bóng đá trực tiếp bị quăng về phía ở giữa. Malouda cấp tốc xông lên. Xông về bóng đá. Đáng tiếc Leeds United đội hậu vệ trung tâm David Luiz nhanh hơn hắn một chút. Đoạt tại lúc trước hắn. Đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. bóng đá lăn đến phía trước Sami Khedira dưới chân. Xinh đẹp bên trên đoạt. David Luiz, hoàn mỹ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho David Luiz. Bóng đá đi vào Sami Khedira dưới chân. Hắn thuận thế quay người. Đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá đi tới Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil vừa tiếp xúc với cầu. Michael Essien liền nằm ngang ở trước mặt hắn. Mesut Ozil nhìn chằm chằm Michael Essien cười một tiếng. Sau đó lập tức một cái động tác giả có chút hướng đường biên khẽ chụp. Liền muốn đột phá. Bất quá Michael Essien là trực tiếp nằm ngang ở trước mặt hắn. Gia hỏa này di động vô cùng cấp tốc. Nhanh vô cùng. Mesut Ozil đột nhiên dừng. Đem bóng đá hướng về sau kéo một phát quay người. Dùng thân thể gánh vác Michael Essien. Sau đó đem bóng đá về đẩy. Bóng đá lăn hướng Sami Khedira. Bằng một tiếng, Sami Khedira không có ngừng cầu, mà là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chuyển hướng bên phải đường. Bóng đá cấp tốc bay về phía bên phải đường Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đã làm tốt nhận banh chuẩn bị. Chelsea đội phòng thủ cầu thủ Mikel cấp tốc vọt ra, cao cao nhảy lên, tại Cristiano Ronaldo trước người, đem bóng đá đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Oa a, trận đấu này thật chính là vô cùng kịch liệt. Song phương đều là cải biến chiến thuật, đem càng nhiều tinh lực là bỏ vào tiến công cùng phòng thủ ở trong, mà không phải đặt ở đấu vật cùng xung kích dây dưa bên trong. Trận đấu này xem như trở về quỹ đạo chính. Mark Lawrence lập tức nói. Bất quá, hiện tại hai đội là tương đối rằng có một cái trạng thái. Người tới ta đi, là ở giữa sân tiến hành rằng co. Hai đội tiến công cũng không tệ, nhưng đều bị đối phương cho phòng thủ chặn đường. Điều này nói rõ hai đội kỹ chiến thuật trình độ đều là phi thường cao. Trận đấu này nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, đây chính là một cái tiêu hao chiến. Xem ai trước nhịn không được. Eddie Gray lập tức nói đến. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hy vọng mình đội bóng có thể lấy được dẫn bóng. Lấy được dẫn trước. Cristiano Ronaldo lấy được bóng đá. Chelsea đội hai tên phòng thủ cầu thủ lập tức dâng lên. Từ phương hướng khác nhau kẹp lại Cristiano Ronaldo. Không cho hắn có cơ hội đột phá. Cristiano Ronaldo là thử đột phá. Nhưng là không thành công. Cristiano Ronaldo chỉ có đem bóng đá cho kéo trở về. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá chuyển về. Bóng đá lăn đến Kyle Walker dưới chân. Kyle Walker lập tức dẫn bóng tiến lên. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị lao ra Salomon Kalou một cái trượt sẻng cho sản xuất đường biên. Salomon Kalou ra hỏa này tốc độ thật sự chính là nhanh. Đương nhiên Kyle Walker cũng là không có chú ý tới. Cái này mới cho đối phương cơ hội. Nhưng là không thể không nói Salomon Kalou thời cơ này là nắm chắc đến cực kỳ tốt. Doa đứng tại bên sân. Cau mày, quả nhiên như hắn sở liệu. Trận đấu này là phi thường rằng co. Giữa trận rằng co vừa mới bắt đầu. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tràng diện này còn sẽ kéo dài thật lâu. Thẳng đến có một phương xảy ra vấn đề mới thôi. Doa là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Tận lực bảo trì tốt chính mình thể năng. Không muốn làm một chút vô vị động tác. Chậm rãi tiêu hao đối thủ. Sau đó mập mờ liền có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Sân bóng bên trong. Cristiano Ronaldo lại một lần nữa cầm banh. Hắn không có lựa chọn đột phá. Mà là đột nhiên một cái đá mạnh nghiêng truyền xa. Là đem bóng đá chuyển di hướng về phía một cái khác đường biên. Bóng đá bay về phía Gareth Bale. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng kinh hãi. Sân bóng bên trong Chelsea đội đám cầu thủ cũng là cả kinh. Sau đó cấp tốc chuyển di. Nhanh chóng check đi hướng Gareth Bale đoạn đường này. Không cho Leeds United người bất luận cái gì một tia lỗ hổng. Gareth Bale cầm banh về sau lập tức dẫn bóng hướng trung lộ ép. Đem Chelsea đội phòng tiến hướng trung lộ áp chế. Ép xẹp phòng tuyến của bọn hắn. Đem toàn bộ đường biên cho gạt ra. Sau đó, hắn là nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước nghiêng nhét. Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra vọt lên, liếc một cái Chelsea đội vùng cấm địa, trực tiếp lên chân truyền bên trong. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét, vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski cùng Alex hai người đồng thời cao cao nhảy dựng lên. Sau đó một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Quả bóng này Patrick Evra là chuyền đi vô cùng tinh chuẩn. Chính là ngắm lấy Lewandowski đỉnh đầu chuyền. Vô cùng xinh đẹp. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy trận banh này về sau đều là trong lòng căng. Thẳng, nguy hiểm, băng một tiếng. Lewandowski một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là biến sắc. Hít sâu một hơi, bộp một tiếng, Peter Piatek như thiểm điện phản ứng. Đằng không mà lên, đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Oa a, thần kỳ dập tắt lửa. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu công cánh cửa. Peter Piatek đều nhào ở. Ông trời của ta a, đây là sự thực sao? Thần kỳ dập tắt lửa. Vĩ đại Peter Piatek, hoàn mỹ. Mark Lawrence là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đúng vậy, trận banh này tại rất nhiều người xem ra, đây là tất tiến không thể nghi ngờ a. Thế nhưng là, cuối cùng trận banh này lại bị Peter Piatek cho nhào ra ngoài. Thật là quá lợi hại. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Peter Piatek như bước. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn vốn cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ đâu. Doa cũng là không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này Lewandowski cùng Patrick Evra hai người đã phối hợp đến cực kỳ tốt. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa cũng là không có vấn đề. Góc độ muốn được vô cùng xảo trá. Nhưng lại không thể công phá Chelsea đội cầu môn. Chuyện này chỉ có thể nói Peter Piatek quá lợi hại. Lúc này, Joa là có chút hiểu rõ Leeds United đội đối thủ tại đối mặt chung chứng thời điểm cảm thụ. Đối phương có dạng này một vị thủ môn. Thật là phúc khí a. Phạt góc, Leeds United đội thu được một góc cầu cơ hội. Mesut Ozil trực tiếp là đi vào phạt góc khu. Hắn là ngẩng đầu nhìn trong cấm khu. Tùy thời chuẩn bị đến chủ phát cái này một góc cầu. Chelsea đội đám cầu thủ lúc này là có chút khẩn trương. Leeds United đội lớn người cao đều là tràn vào Chelsea đội vùng cấm địa. Cho bọn hắn thực hiện áp lực lớn vô cùng. Doa lẳng lặng mà ngồi ở đây một bên. Nhìn chằm chằm quả bóng này. Nhưng vào lúc này, Mesut Ozil đột nhiên một cái chạy lấy đà một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc xoay tròn. Nhanh chóng bay lên, trên không trung là hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Trực tiếp hướng về sau điểm lách đi qua. Xinh đẹp truyền bên trong cầu. Sau điểm, Company Eddie Gray trực tiếp lớn tiếng gầm thét. Thanh âm là phi thường vang dội. Hiện trường tất cả mọi người là bị giật nảy mình. Sau điểm Company là cao cao nhảy dựng lên. Phảng phất như là thoát khỏi sức hút trái đất đồng dạng. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bóng đá gào thét lên bay về phía Chelsea đội cầu môn. Hiện trường tất cả Chelsea người đều là trong lòng giật mạnh. Nguy hiểm a, bộp một tiếng, Peter Piatek bàn tay của chúa lại lần nữa đem bóng đá cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá đầu tiên là sững sờ. Sau đó là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.